Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343. Ảo giác, Tô Dật Dương lui lại hai bước, hắn biết không có thể lại cùng Dương Băng Di kéo dài xuống. Nữ nhân này hôm nay rõ ràng liền là quyết tâm nghĩ muốn lưu lại. Dương Tiểu Thư, ta cảm thấy ngươi có chút quá, ta có bạn gái. Ta rất yêu nàng, có lẽ chúng ta trong vòng rất loạn, tình một đêm loại sự tình này nhìn mãi quen mắt, thế nhưng cái này cũng không áp dụng tại trên người ta. Thỉnh ngươi tự trọng, Tô Dật Dương trầm giọng nói, trong phòng tắm Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương lời nói này, hốc mắt nhất thời đỏ lên, nội tâm bị tràn đầy hạnh phúc nhồi vào, cảm động không được, đứng ở cửa Dương Băng Di. Nghe được Tô Dật Dương nói, khẽ cắn môi, đột nhiên nàng trực tiếp đem dây thắt lưng vừa cởi, trên người áo tắm trực tiếp theo thân thể nàng bên trên trượt xuống. Tương đối hoàn mỹ thân thể hoàn toàn bại lộ tại Tô Dật Dương trước mắt. Dương ca, ta chính là chân ái mộ ngươi thật lâu, ta không cầu cái gì danh phận, ta ngay tại sau lưng khi ngươi tình nhân ta cũng nhận thức. Ngươi hẳn là rõ ràng giống chúng ta loại này không có bối cảnh không có năng khiếu tiểu nghệ nhân. Tại trong vòng lăn lộn cỡ nào khó khăn, ngươi liền cho ta một cơ hội đi, ta khẳng định có thể hầu hạ tốt ngươi. Dương Băng Di bắt đầu đánh lên khổ tình cảm nhãn hiệu. Hai mắt hồng hồng nhìn qua Tô Dật Dương. Tô Dật Dương mí mắt nhảy nhót. Hắn đến cùng làm gì sai? Vậy mà phái Dương Băng Di đêm hôm khuya khoát tới hấp dẫn hắn. Quả thật liền là tra tấn a. Trong lòng của hắn độc miệng không dứt, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền. Tô Dật Dương trực tiếp xoay người, ngữ khí như trước không gì sánh được lãnh đạm. Dương Tiểu Thư, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là chính mình trở về. Chuyện này coi như cái gì cũng không có phát sinh. Ngày mai chúng ta vẫn là đồng nghiệp, hoặc là ta đi kêu hạ đạo, nhường hạ đạo tới xử lý chuyện này. Ngươi tuyển đi. Dương Băng Di nghe vậy, nội tâm cuối cùng một chút hy vọng đều bị bóp tắt. Nàng nhìn về phía Tô Dật Dương bóng lưng, ánh mắt không gì sánh được phức tạp, trên mặt lại mơ hồ có chút kính nể, cúi đầu đem áo tắm nhặt lên. Nàng thở dài, cầm quần áo mặc xong sau, một câu chưa nói, quay người rời đi Tô Dật Dương gian phòng, đem cửa nhẹ nhàng mà khép lại, cùm cụp, tiếng đóng cửa vang lên, Tô Dật Dương nguyên bản dáng dấp, nhất thời kéo căng không được, mắng liệt liệt nói, a a a, khó chịu a, đêm hôm khuya khoát tới hấp dẫn ta, cái này có thể để ta như thế nào ngủ a, Vân Uyển Nghi cái này nha đầu chết tiệt kia. Hiện tại đoán chừng khẳng định ngủ được tặc hương, ngươi có biết hay không bạn trai ngươi, vừa vặn kinh lịch một trận khó khăn khảo nghiệm, nha, ta thật sự là thời đại mới nam nhân tốt, quả thật liền là đương đại Liễu Hạ Huệ a. Phi, Liễu Hạ Huệ chính là thái giám, ta mẹ nó mới không phải Liễu Hạ Huệ. Tô Dật Dương ở chỗ cũ chuyển hai vòng. Nội tâm lửa sớm đã bị Dương Băng Di cho trêu chọc lên. Nguyên bản bối rối đã sớm không cánh mà bay. Tâm tư hạ, quyết định hay là đi phòng tắm tắm nước tắm bình tĩnh hạ đi. Mở ra cửa phòng tắm, Tô Dật Dương đi vào phòng tắm. Quay đầu nhìn lại, nhất thời thấy được đứng ở phía sau cửa Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương xoa xoa con mắt, lại nhìn xem, ân... không phải ảo giác, Uyển Nhi, Tô Dật Dương kém chút không có dọa đi tiểu, cái này mẹ nó cũng quá dọa người, không đúng, cái từ này có vẻ như không quá thích hợp, hẳn là dùng kinh hãi cái từ này, không sai, cái này quá mẹ nó kinh hãi a. Vân Uyển Nghi đứng ở phòng tắm, cái kia không phải liền có nghĩa là hắn vừa vặn cùng Dương Băng Di đối thoại, nàng cũng nghe được. Thấy được ngày đêm mong nhớ người đứng ở trước mặt mình. Lại nghĩ tới vừa rồi chờ đợi lo lắng. Vân Uyển Nghi trực tiếp nhảy đến Tô Dật Dương trên người. Không nói một lời, đối với Tô Dật Dương trên bờ vai bỏ tới một ngụm. Ai u, đau, Tô Dật Dương dưới tay phải ý thức nâng Vân Uyển Nghi cái mông nhỏ. Phòng ngừa Vân Uyển Nghi té xuống, tay trái mang nàng cái đầu nhỏ khuấy động mờ, gặp mặt liền cắn người. Ngươi là chó con a? Tô Dật Dương dở khóc dở cười nói. Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, nghiêm túc nói, không sai nha, ta chính là chó. Tô Dật Dương hơi sững sờ, tỉ mỉ tính toán, Vân Uyển Nghi cũng không phải là lạc cẩu nha. 94 năm sinh ra nàng, năm bổn mạng chính là chó năm, ngươi chừng nào thì tới? Buổi chiều ta liền đến, theo ta trở về đến bây giờ, ngươi một mực giấu trong phòng tắm. Ân, ta cùng Dương Băng Di nói chuyện, ngươi cũng đều nghe được. Vân Uyển Nghi nghe được cái này, cái miệng nhỏ nhắn nhất thời bĩu môi, há mồm đối với Tô Dật Dương bờ vai lại cắn một cái. Ai, ngươi tại sao lại cắn ta a? Hừ, Vân Uyển Nghi chu khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta cũng không biết vì sao, liền là muốn cắn ngươi, không hiểu được bực bội. Rõ ràng ta biểu hiện rất tốt a. Ngươi xác thực biểu hiện rất tốt, thế nhưng cái này cùng ta nghĩ cắn ngươi có quan hệ sao? Ngoặc kép, hơi sợ, Tô Dật Dương không phản bác được. Cùng nữ nhân giảng đạo lý căn bản đó là một con đường chết. Không có phân rõ phải trái, nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia tinh xảo khuôn mặt, Tô Dật Dương ánh mắt dần dần nhu hòa lên. Nửa tháng tưởng niệm, vẻn vẹn từ đáy lòng bạo phát đi ra. Đi trên một bước, Tô Dật Dương tay phải kéo lấy Vân Uyển Nghi bờ mông. Tay trái nâng Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, mang nàng đặt ở phòng tắm tấm kính dày thượng, nặng nề hôn đi lên. Vân Uyển Nghi thật biết điều, hoàn toàn tùy ý Tô Dật Dương hôn môi. Hai tay đổi tại Tô Dật Dương cái cổ, rất nhanh động tình đáp lại lên. Thật lâu, rời môi, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ. Tô Dật Dương mỉm cười nhìn xem nàng, nâng nàng bờ mông. Tô Dật Dương mang theo nàng đi trở về phòng ngủ. Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi ném lên giường, cười hắc hắc nói, Uyển Nhi, ngươi có muốn hay không tắm rửa a? Ta không tắm, ta buổi chiều đã tắm. Vân Uyển Nghi đáp, ta đây đi tắm, chụp một ngày diễn, trên người đều là bụi, ngươi chờ ta rửa xong, chúng ta lại tán gẫu. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, bất quá ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, rơi vào Tô Dật Dương trên cánh tay trái. Vừa rồi trong phòng tắm, nàng trực tiếp nhảy đến Tô Dật Dương trên người, căn bản không có chú ý tới Tô Dật Dương trên cánh tay vết thương. Hiện tại sau khi tách ra, rõ ràng như vậy băng bó dĩ nhiên là thấy được. Ngươi cánh tay như thế nào làm? Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương túm đến bên giường, chú ý kéo Tô Dật Dương cánh tay phải, trên mặt tràn đầy đau lòng sắc. Thấy Vân Uyển Nghi phát hiện, Tô Dật Dương có chút đau đầu. Phía trước nửa tháng hắn cũng không có sự tình, kết quả hết lần này tới lần khác tại Vân Uyển Nghi ngày sau tử bị thương. Quay phim thời gian không cẩn thận làm bị thương, đặc biệt vết thương nhỏ, căn bản không nghiêm trọng. Tô Dật Dương cười ha hà, ngữ khí rất là nhẹ nhõm. Ngươi đã đáp ứng ta, nhất định sẽ chú ý bảo vệ tốt chính mình. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Vân Uyển Nghi bĩu môi nói, ai u, thật sự là vết thương nhỏ a. Chụp động tác phim bắn nhau, nhận một chút vết thương nhỏ cái này không được rất bình thường nha. Tô Dật Dương chưa cho Vân Uyển Nghi tiếp tục nói chuyện cơ hội, xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, trực tiếp từ trên giường đứng lên. Yên nào, ta đi tắm rửa. Nói xong, Tô Dật Dương bước nhanh chạy đi. 10 phút sau, Tô Dật Dương ăn mặc áo ngủ theo trong phòng tắm đi ra. Tay phải cầm khăn tắm giết lấy đầu tóc. Bất quá vừa vào nhà, Tô Dật Dương cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Vân Uyển Nghi trực câu câu nhìn xem hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận,